có một loại cảm khái như xem thời gian vạn năm biến thiên. Mà càng kinh ngạc chính là cả thành thị đều ở vào một trận pháp siêu đại hình bao vây, tụ lại linh khí ngàn dặm phụ cận, ngạnh xanh đem đại đô thị thế tục này biến thành thánh địa tu luyện. Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ tìm khách điếm ở lại. Cũng may Hổ Tinh Thành này vô cùng to lớn, nếu không dung nạp võ giả bốn phương tám hướng chạy tới, chỉ sợ cùng với Thanh Hoa Trấn lúc trước đồng dạng, kín người hết chỗ, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Dù là như thế, Hổ Tinh Thành này cũng vô cùng náo nhiệt, trên đường cái tùy ý có thể thấy được cao thủ tuổi trẻ, chỉ ít đều là niết âm cảnh, xem loại kém cỏi thanh huyền cảnh như Thái Kế Vũ này sự là không có mấy người. Nếu tiếp qua 20 năm, bản đại soái cũng sẽ là cao thủ. Đối với Thái Kế Vũ này có vẻ tức giận bất bình, lại hối tiếc đem viên muội nhét ở chỗ Hạ Mộng Như. Bằng không hắn như thế nào cũng có chiến lực của niết âm cảnh đại viên mãn. Lâm Lạc không khỏi mỉm cười, mấy ngày nay xuống, bọn họ đối với giải thi đấu săn bắn vạn vương chi vương này có càng nhiều hiểu rõ.